Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, đây chính là kết quả. Đông Bá Hầu Phủ, hiện tại người nhà họ Khương, cùng với một ít thế gia người, đều là chờ ở chỗ này rất lâu. Hai cái kim tiên biến mất, đây không phải chuyện nhỏ. Người trong bóng tối ra tay bất cứ lúc nào có thể giết kim tiên. Như vậy giải quyết những người khác thời điểm, không phải càng thêm đơn giản một ít. Đại vương làm sao vẫn chưa về? Đây chính là chấm ngoặc kép, không biết a, đại vương khẳng định có biện pháp. Không ít người ở đây nghị luận sôi nổi. Ở bề ngoài nói rất đúng tin tưởng thương vương, nhưng chân chính tin tưởng nói thì sẽ không lựa chọn tới đây gây sự. Hiện tại đều là muốn biết liên quan với việc này trực tiếp tin tức. Khương gia kim tiên cũng dám trực tiếp giết, như vậy đám người kia cùng thương vương quan hệ rất tốt. Đã như thế, đám người kia chỉ sợ là chân chính bị tai vạ tới cá trong chậu rồi. Người nhà họ Khương sắc mặt dị thường khó coi. Hiện tại Khương gia đã cực kỳ xui xẻo, giờ khắc này càng là nguy cơ không ngừng tình huống. Đã chết hai người kim tiên cường giả, hơn nữa ở Đông Bá Thành ở ngoài, bị người trực tiếp giết. Mặc dù nói không giống như là thương vương tác phẩm, nhưng việc này khẳng định không thể liền như vậy kết thúc. Những người này không có cách nào đối phó thương vương. Ngay khi nơi này gây chuyện bản lĩnh, vẫn phải có Khương gia chư vị, đây chính là bản vương, đại thương cho các ngươi bàn giao. Tổ thần thanh âm của từ bên ngoài trực tiếp vang lên, ầm ầm, tiếng vang truyền đến, ở hầu phủ trên giáo trường, hai con to lớn yêu thú xác chết, đặt tại nơi như thế này, đây là yêu vương, tựa hồ là có chút quen thuộc a, chấm ngoặc kép, trong này vẫn có người biết hàng, nhìn này to lớn hai con yêu thú, không ít người đều là khiếp sợ không gì sánh nổi, yêu thú này là Oa Hoàng cung Thạch Sùng yêu vương. Bệ hạ nói có bàn giao. Này bàn giao rất đơn giản, chính là hai con yêu vương, hai con Oa Hoàng cung yêu vương. Nói đúng là chuyện lần này cùng Oa Hoàng cung có quan hệ. Đại vương, đây là ý gì? Ngay đêm đó tựa hồ là không có yêu khí a. Chấm ngoặc kép, người nơi này đều là đối với coi một chút, không biết xảy ra chuyện gì. Nếu như không phải Oa Hoàng cung yêu vương ra tay, nữ oa sẽ không giảng hòa. Nhưng bây giờ đại vương không mất một sợi tóc, xem ra tất cả những thứ này cùng Oa Hoàng cung có quan hệ. Yêu vương trở thành đại thương mối họa. Khương gia hai vị kim tiên phát hiện sau khi cùng yêu vương chém giết, lực không thể địch bị giết. Bản vương thâm nhập yêu tộc nơi sâu xa, bắt được hai con yêu vương, cho Khương gia hai vị báo thù. Tô thần mở miệng, chính là đem cái chết người ta nói sống, đen nói thành trắng. Người của Khương gia liếc mắt nhìn nhau, thuyết pháp này mặc dù không phải chân tướng, chỉ sợ cách nhau không xa. Oa Hoàng cung cùng ngoài hắn ra thế lực không giống, tuyệt đối là nhai tí tất báo. Tô thần như vậy trở về, đã nói rõ rất nhiều thứ, bản thân liền cũng không phải là Tô thần ra tay. Hiện tại Tô thần nắm lấy hai con yêu vương, đã xem như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nếu như nói người nhà họ Khương không cảm kích, như vậy Tô thần hạ thủ thời điểm, nhưng dù là dễ dàng rất nhiều. Này hai cỗ yêu vương xác chết, làm cho Khương gia bồi thường, mấy vị có thể mang về. Bản vương hướng về các vị bảo đảm, nếu có yêu tộc dị tộc tiến vào thương thành lớn chi, chân chính uy hiếp được người bình thường thời điểm, bản vương định chém không buông tha. Tô thần thanh âm của mang theo một cổ cường đại lực uy hiếp. Lúc này cũng không có nhiều lời, nhưng yếu điểm không ít. Quý giá yêu vương xác chết cho Khương gia, ý tứ chính là mặc dù cũng không phải là chân tướng, Khương gia chỉ có thể câm miệng. Người nhà họ Khương liếc mắt nhìn nhau. Này yêu vương cảnh giới kim tiên, so với người bình thường tộc cùng đẳng cấp đừng tới nói mạnh mẽ nhiều lắm. Đại khái là so sánh ba, chính là một yêu vương, tương đối vu ba cái ngang nhau cảnh giới nhân tộc cường giả. Ở vào thời điểm này, tổn thất hai cái kim tiên, được hai cái yêu vương xác chết, trong đó các loại tài nguyên đầy đủ bồi dưỡng được nhiều hơn Kim Tiên. Cứ như vậy, hiện tại người nhà họ Khương có thể nói cái gì? Đại vương anh minh, người nhà họ Khương bị ép thừa nhận. Giờ khắc này không có biện pháp nào. Tô Thần ý tứ của rất rõ ràng. Nói đúng là việc này chấm dứt ở đây. Khương Hằng Sơn, Khương Hằng Thủy chuyện tình, Tô Thần sẽ tiếp tục điều tra. Nhưng cũng không phải là vì Khương gia điều tra. Khương gia cùng với những người khác đều phải muốn cho rằng việc này đã liền như vậy kết thúc. Đại vương anh minh, những người khác mau mau phụ họa. Người nhà họ Khương đều là tán thành tất cả những thứ này. Những người khác có thể nói cái gì? Có điều Khương gia như thế thu hoạch, quả nhiên là khiến người ta ước ao. Hai cái yêu vương bản thân liền là rất lớn một bút tài nguyên. Thêm vào này chủ yếu nhất một điểm, đây là Oa Hoàng cung Thạch Sùng yêu vương. So với tầm thường yêu vương tới nói càng mạnh mẽ hơn. Xác chết tài nguyên càng nhiều. Rất nhiều người đều là hy vọng mình có thể gặp phải này chuyện tốt. Tuân thủ nghiêm ngặt chính mình phạm vi. Làm chuyện nên làm. Đại thương vạn năm. Tô Thần nói như vậy đến. Lúc này cũng không nói những khác. Chỉ là như vậy một câu nói. Liền nói rõ rất nhiều thứ. Đám người kia tới nơi này xem chân tướng. Chân tướng đã xuất hiện. Vẫn là cút nhanh lên trở lại. Đại thương vạn năm. Tất cả mọi người quỳ xuống nói như vậy đến. Tô Thần rời đi nơi này. Này Khương gia chuyện tình. Ở ngoài mặt biến mất rồi. Nhưng mà hung phạm rốt cuộc là ai? Việc này không thể liền như vậy kết thúc. Tô Thần sau khi rời đi. Rất nhiều người vẫn là hai cỗ chiến chiến. Không nghĩ tới chính mình sẽ tao ngộ một màn như thế. Đại vương so với dĩ vãng tựa hồ cường đại hơn. Lần này Khương gia chân chính cúi đầu. Càng làm cho nơi này các đại thế gia vô cùng làm khó dễ. Khương gia gia đại nghiệp đại. Tạm thời thần phục không đáng kể. Nhưng người khác không chịu được. Chân chính bị Tô Thần các loại chèn ép. Mà giờ khắc này Tô Thần hạ thủ thời điểm. Đánh rắn đánh dập đầu. Lần này. Nhưng chân chính phải. Không chung. Nhiên đăng đạo nhân đáp mây bay nhìn phía dưới tất cả. Dương Tiễn. Na Cha không khỏi hơi xúc động. Cái gì gọi là chân chính nắm giữ vạn vật? Đây chính là nắm giữ vạn vật. Mặc kệ Tô Thần lúc nói chuyện, đến cùng nói thật lời nói dối. Người nơi này đều là đồng ý Tô Thần. Vậy thì vậy là đủ rồi. Tiếp tục tìm kiếm phụ cận manh mối. Người trong bóng tối thời điểm xuất thủ. Tuyệt đối là có chút dấu vết lưu lại. Nhiên đăng đạo nhân thở dài. Vốn đang cho rằng Tô Thần sẽ có những khác đại động tác. Thế nhưng hiện tại chỉ có điều áp chế một ít người bình thường. Điều này làm cho Nhiên Đăng đạo nhân có chút bất đắc dĩ. Muốn nhìn đến cảnh tượng không nhìn thấy. Đương nhiên là có chút thất vọng. Là, Na Cha Dương Tiễn gật gù. Mặc dù nói Tô Thần ở ngoài mặt, đã kết thúc chuyện này. Nhưng việc này xa xa không có kết thúc. Hơn nữa căn cứ ba người này tra xét tới nói. Trong bóng tối hạ thủ người. Hay là xiển giáo người. Cho tới đến cùng tại sao, ba người này vẫn không có manh mối. Xiển giáo người khí tức ba người này đều rất rõ ràng. Nhưng này cỗ sức mạnh mới, cùng xiển giáo quan hệ rất sâu. Nhưng mà là một luồng sức mạnh hoàn toàn mới. Nguồn sức mạnh này hết sức đặc thù. Căn bản là không cách nào cầu xin cái đi tìm nguồn gốc. Nhiễm thành tử, Nam Cực Tiên Ông không ở chỗ này nơi. Cho tới những người khác. Ta không nên không hề thu hoạch. Dương Tiễn cùng Na Cha hơi nghi hoặc một chút. Nhiên Đăng đạo nhân càng là như vậy. Sư điệt hai người nghi hoặc. Phải không biết là người hay không thật sự thuộc về xiển giáo. Mà Nhiên Đăng đạo nhân rõ ràng. Đồng môn bên trong có thể tránh né chính mình siêu tầm. Chính là hai, ba người mà thôi. Thế nhưng những người này. Bằng không bị Tô Thần đánh chết. Bằng không đã bị nhốt lại rồi. Căn bản không khả năng nói là, chân chính xuất hiện ở đây, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.